Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Người thật đúng là cái cơ trí. Dừng tay, có chuyện Hảo Hảo nói. Ta không giết là được. Người đem bọn hắn đều buông ra, ta có thể đáp ứng các ngươi tất cả yêu cầu. Tần Dịch vội vàng nói, tựa hồ phi thường sợ hãi dáng vẻ. Biết sợ liền tốt, ngươi còn không mau bắt hắn cho ta buông ra. Sau đó tự trói hai tay, ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết. Tam trưởng lão đắc ý cười như điên. Cuối cùng gừng càng già càng cay. Chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu mao hài tử, làm sao có thể chơi đến qua hắn loại này mấy trăm tuổi lão hồ ly. Dòng dã 29 cái đệ tử chân truyền, liền thừa như thế một cái. Hơn nữa còn là tam trưởng lão đại đệ tử, đệ nhất chân truyền, nói thế nào cũng phải đem hắn bảo vệ tới. Tốt, tốt, ta liền cái này khiến hắn ném qua tới. Tần Dịch vội vàng nói, chỉ gặp hắn tiện tay quăng ra, đưa trong tay trúc cơ kỳ ngũ trọng chân truyền đệ tử. Xa xa ném tới, sư phụ, kim rất là ở giữa không trung, kêu to lên, đồ nhi, vì sư cái này đem ngươi cho. Chấm ngoặc kép, tam trưởng lão vội vàng đưa tay đón, cái cuối cùng đệ tử chân truyền a, hơn nữa còn là hắn đại đệ tử, như là con ruột giống như bảo bối. Sư phụ, đồ nhi, bành, một tiếng nhục thân va chạm trầm đục, kim rất là vừa bị tam trưởng lão tiếp được, sắc mặt của hắn liền trong lúc đó đại biến, há mồm một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chết, tạng phủ đều nứt, kinh mạch vỡ vụn, kim rất là toàn thân cao thấp, ngay cả một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không có, tất cả đều vỡ nát thành mảnh vụn cặn bã. Tam trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Hắn nhưng là ngươi đại đệ tử a, ngươi sao có thể nhẫn tâm hạ sát thủ, bắt hắn cho đánh chết tươi rồi. Tần Dịch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ta, ngươi nói hắn là bị ta đánh chết? Tam trưởng lão mắt thử muốn nứt, hai mắt một mảnh huyết hồng, cái cuối cùng đệ tử chân truyền a, chính hắn đại đệ tử a, cứ thế mà chết đi. Trơ mắt nhìn hắn chết tại trên tay của mình, rõ ràng là người khác hại chết, hiện tại cái kia hung thủ thế mà còn không biết xấu hổ nói là chính hắn đánh chết. Tam trưởng lão, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi sẽ không phải muốn nói là ta đánh chết kim sư huynh, muốn cho ta cõng hắc hoa à? Ta vừa rồi ném cho ngươi thời điểm, kim sư huynh thế nhưng là còn sống được thật tốt, trên nửa đường còn đối với ngươi cười đâu. Tần Dịch đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, một mặt chính trực, ngươi mẹ nó, chẳng lẽ, hay là lão phu chính mình đánh chết chính mình chân truyền đệ tử? Tam trưởng lão khí không đánh vừa ra tới, hung hăng dậm chân, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, cũng không phải sao, tam trưởng lão thật sự là nhẫn tâm a. Thế mà ngay cả mình chân truyền đệ tử đều muốn đánh chết tươi. Tần Dịch bi thương nói ra, một mặt đồng tình, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, ta muốn giết ngươi. Tam trưởng lão tức giận đến râu ria đều vểnh lên. Lửa giận công tâm, quơ lấy một ngụm tuyệt phẩm linh kiếm, trực tiếp giết tới đây. Thiên mang thứ tinh sát, khủng bố đến cực điểm khí tức, từ tam trưởng lão trên thân bộc phát mà ra, đồng dạng là trúc cơ kỳ cửu trọng, thế nhưng là tam trưởng lão khí thế trên người lại rõ ràng phải mạnh hơn tứ trưởng lão một đoạn, là cửu trọng đỉnh. Vị này Thanh Dương phái trưởng lão đã đăng đỉnh trúc cơ kỳ đỉnh phong, một thân chân cương luyện tới hóa cảnh, hàn mang chói mắt, một kiếm đâm tinh. Một kiếm này lăng lệ tới cực điểm, xé rách không khí, phá vỡ thiên khung, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Dưới đài rất nhiều đệ tử không cẩn thận thấy được một kiếm này kiếm mang, hai mắt vậy mà một trận nhói nhói, chảy ra máu tươi, mù, chỉ là các loại trên vài trăm thước ngàn mét có hơn. Xa xa nhìn nhiều kiếm mang, liền trực tiếp đem bọn hắn hai mắt chọc mù. Đây là kinh khủng bực nào uy thế? Thiên địa đều bởi đó biến sắc, toàn trường một mảnh mất tiếng im ắng. Tam trưởng lão, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Dịch mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tựa hồ, hắn căn bản là không có nghĩ đến, tam trưởng lão lại có thể đâm ra như vậy kinh thế hãi tục một kiếm. Thiên mang thứ tinh sát, chính là trung giai đạo thuật bên trong thượng thừa công pháp. Không nghĩ tới tại tam trưởng lão trên tay, thế mà phát huy ra có thể so với cao giai đạo thuật uy lực. Nhị trưởng lão mặt lộ dị sắc cảm thán, nói, một kiếm này, liền ngay cả hắn đều có thể ngăn cản không nổi. Một khi đâm trúng, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Một kiếm này chỉ sợ đã là trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng đến nơi đỉnh phong. Ngưng đan kỳ phía dưới, không ai cản nổi. Đại trưởng lão nhịn không được tán thán nói, tiểu thí hài quả nhiên chỉ là tiểu thí hài. Kinh nghiệm chiến đấu quá ít, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại bị tam trưởng lão bắt lấy cái này một đường sát cơ. Trưởng môn chú ý tới Tần Dịch trên mặt, biểu lộ, cười lạnh nói, Tần Dịch, đã chết chắc, cờ rác, như lợi kiếm, đâm rách thép tấm, không khí chung quanh, kịch liệt ma sát, phát ra làm cho người da đầu tê dại chói tai tiếng vang. Không khí đang thiêu đốt, ngàn vạn sao hỏa văng tứ phía, tam trưởng lão mũi kiếm như một chút tinh mang lấp lóe phệ người hàn mang, đâm về phía Tần Dịch ngực. Chết đi ngu xuẩn! Tam trưởng lão trên khuôn mặt lập tức liền tách ra dữ tợn cuồng tiếu. Cuối cùng hay là không tính qua hắn, cuối cùng gừng càng già càng cay, mười mấy tuổi tiểu thí hài mới trải qua mấy trận chiến đấu, chỗ nào biết được trong chớp mắt sai sót, liền có thể để sinh tử trực tiếp nghịch chuyển. Cong, là mũi kiếm, chạm đến Tần Dịch thân thể, tam trưởng lão trên mặt tranh cười càng đậm, tựa hồ đã thấy huyết nhục văng tung tóe hình ảnh. Đương, đương, đương, nhưng mà, một giây sau truyền đến, lại không phải lưỡi kiếm đâm vào nhục thân thanh âm, mà là như là kim loại va chạm, một kiếm đâm vào cứng rắn trên đá lớn. Tam trưởng lão trên tay trường kiếm, một ngụm đỉnh tiêm tuyệt phẩm linh khí, đâm thẳng Tần Dịch lồng ngực, lại tại từng khúc vỡ nát, từng khối mảnh kim loại, như hoa tuyết giống như vẩy ra, rơi xuống đầy đất, kiếm, nát. Tam trưởng lão một kiếm đâm tới, lại trơ mắt nhìn, trường kiếm trong tay từng khúc vỡ nát, trên mặt giữ tợn cuồng tiếu, cũng theo đó biến sắc, biến thành kinh ngạc, biến thành chấn kinh, biến thành khó có thể tin biểu lộ, mà cái kia Tần Dịch, lại là lông tóc không thương, cùng một người không có chuyện gì một dạng, đứng tại chỗ, thậm chí, hắn còn tại cười. Tam trưởng lão, ngươi, thật đúng là cái cơ trí. Tần Dịch cười, tay phải chậm rãi nâng lên, đối với tam trưởng lão đầu, chính là một trưởng đột nhiên bảo ép, ầm ầm, tam trưởng lão cả người, như là như đạn pháo ầm vang rơi xuống, đem cứng rắn mặt đất, hung hăng đập ra một cái cự đại động sâu, cả người đều thật sâu bị sa vào, mềm liệt như bùn nhão thân thể, đột nhiên co quắp mấy lần, liền rốt cuộc không có động tĩnh, chết. Tam trưởng lão, bị đánh chết, một chiêu miểu sát, giờ khắc này, mộng bước, tất cả mọi người mộng bước, đây đều là cái gì tao thao tác, trúc cơ kỳ cửu trọng đỉnh phong tam trưởng lão A, toàn lực xuất thủ đâm ra đỉnh phong một kiếm A, danh xưng ngưng đan phía dưới vô địch thủ, tuy nhiên lại ngay cả đứng bất động Tần Dịch, đều không thể đâm bị thương. Thậm chí liền sợi lông đều không có rơi, ngược lại là trên tay hắn thanh kia hiếm thấy tuyệt phẩm linh khí, như lưu ly giống như phá toái, đầy đất mảnh vỡ tản mát, càng đáng sợ chính là, cường đại như tam trưởng lão, vậy mà cũng cùng trước đó tứ trưởng lão một dạng, vẻn vẹn một trưởng bảo ép, cả người đều bị ép thành bùn nhão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.